Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 33. Tao Dương Mỹ Chân, trải qua này một phen động tĩnh, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng như là bị thứ gì lưu giống nhau, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ, mà thả thân thể mềm mại cũng càng ngày càng nhiệt, hơn nữa bị hàm nhập khẩu trung ướt dầm về ngón chân cũng truyền đến một cổ tao ngứa. Sao lại thế này? Vì cái gì ngón chân như vậy ngứa? Thân thể cũng càng thêm nhiệt lên. Ngụy Lẫm Hoa không rõ, đây là bởi vì Ngụy Ương trong cơ thể thời khắc vận chuyển âm dương trường sinh pháp, sở sinh ra ảnh hưởng, ngón chân càng ngày càng ngứa. Hảo, thật là khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng than nhẹ, rõ ràng không có người ở ngón chân thượng liếm láp, nhưng vì cái gì sẽ có một cổ càng ngày càng cường, liệt ngứa, tiểu tử này nước miếng như thế nào sẽ sinh ra loại này ngứa? Thật sự kỳ quái. Mổ. Đúng lúc này, nàng nghe thấy Ngụy Ương trong miệng truyền đến một đạo cùng loại tiếng hô, lại như là nói mớ thanh âm, vì thế, lại nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên lô, thấy Ngụy Ương dương khẩu, đầu lưỡi ở bên miệng vô ý thức liếm láp, như vậy động tác, làm nàng cả người run lên, ướt dầm về ngón chân rốt cuộc chịu đựng không được ngứa. Không. Không thể như vậy. Ương Ương là ta chất nhi. Ta không thể như vậy. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng dường như có một cổ mãnh liệt kháng cự, nhưng tại đây cổ kháng cự bên trong, rồi lại có vô hạn tình, tố, không biết vì sao, nàng trong cơ thể xuất hiện một cổ đặc thù dục vọng, này cổ dục vọng thúc dục sử nàng muốn đem ngón chân trọng, tân đặt ở Ngụy Ương trên má. Hơn nữa, nàng bị Ngụy Ương liếm láp quá ngón chân phùng gian, không ngừng truyền đến ngứa, ô, Ngụy Lẫm Hoa ở trong lòng áp lực. Khi cổ ngứa vai chính từ ngón chân truyền lại tới rồi trên đùi, theo sau lại hướng tới thân, thể khắp nơi lan tràn, cuối cùng hội tụ tới rồi hạ thể, hình thành dòng nước mật dịch, dần dần chảy xuôi xuống dưới, hô. Quá! Quá khó tiếp thu rồi. Tiểu tử này nước miếng cư nhiên có làm nhân thân thể sinh ra ngứa tính chất đặc biệt, về sau tuyệt không có thể ở cùng hắn tới gần, nói cách khác nếu liếm láp đến bộ ngực. Hạ thể! Ngụy Lẫm Hoa không có suy nghĩ đi xuống, áp lực cả người rung động, hơn nữa đã chảy ra mồ hôi thơm thân hình, dùng sức, đem hai chân khóa lại đệm chăn bên trong, chính là không biết như thế nào. Nàng nằm thân hình lại như thế nào cũng vô pháp tiến vào giấc ngủ, kia chỉ bị liếm láp quá chân, ngón chân, lại không ngừng truyền đến từng đợt không thể chịu đựng được ngứa, này cổ ngứa đã hoàn toàn làm nàng vô pháp bảo trì trấn định, hơn nữa sinh ra tảng lớn tình dục, tính. Dù sao Ương Ương ngủ rồi, coi như là làm Ương Ương cấp cô trị liệu chân thương đi. Hắn vừa rồi phản ứng hẳn là ngủ lúc sau tự nhiên phản ứng, nếu hắn ái liếm, liền đánh vào ngủ say gian không, chú ý đem chân đè ở hắn trên đầu đi. Rốt cuộc này cổ ngứa thật sự quá dày vò. Mang theo loại này dày vò, cùng với tự mình an ủi, Ngụy Lẫm Hoa làm bộ ngủ say lật qua thân hình, theo sau đem kia chỉ bị liếm láp quá trắng nõn ngón chân đè ở Ngụy Ương trên má. Ở hắn vô ý thức đem kia chỉ ướt dầm về ngón chân một lần nữa đặt ở Ngụy Ương trên má lúc sau, năm nền móng ngón chân lại, theo bản năng duỗi vào Ngụy Ương mở ra trong miệng, đây là nàng chủ động hành vi, nhưng nhìn qua chỉ là ngủ say trung quay cùng thân hình vô ý thức hành vi, nói vậy Ngụy Ương cũng sẽ không phát hiện, đưa Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn ngón chân duỗi nhập Ngụy Ương trong miệng lúc sau. Kia cổ ướt át ấm áp cảm giác lại lần nữa truyền đến, làm Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại đều nhịn không được run rẩy, chính là nàng kinh ngạc phát hiện, ngón chân thượng ngứa lại đột nhiên biến mất, a, như thế nào như vậy? Ương Ương ấm áp ướt át nước miếng. Có thể ngừng ta ngón chân thượng ghẻ lở, ngứa. Hảo. Hảo thần kỳ. Tên vô lại. Đều là ngươi làm hại. Cô chân như vậy ngứa. Đều là ngươi làm hại. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng yêu kiều rên rỉ một tiếng, nghiêng đi thân hình nhẹ nhàng nằm ở trên giường lớn, một đôi mắt đẹp nửa khép nửa tỉnh, hơn nữa dùng khe hở quan sát đến Ngụy Ương hay không tỉnh lại, sau một lát, phát hiện Ngụy Ương như cũ ở ngủ say, nàng trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may chất nhi ngủ rồi. Nói cách khác chính mình muốn hổ thẹn mà chết, nàng rốt cuộc độc thủ không khuê nhiều năm, lại bị âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng. Hơn nữa bị liếm láp ngón chân, sinh ra mãnh liệt ngứa, làm nàng không tiếc giả bộ ngủ, đem ngón chân một lần nữa đặt ở chất nhi trên mặt, tiểu quỷ đầu, tiện nghi ngươi, cô mỹ chân còn chưa bao giờ có người ăn qua, liền tính là hoàng đế cũng không có cái này đãi ngộ. Mang theo thẹn thùng, Ngụy Lẫm Hoa đem năm căn trắng nõn ngón chân đặt ở Ngụy Ương trong miệng, thân hình vẫn không nhúc nhích nằm trên giường thượng, đang ở giả bộ ngủ Ngụy Ương cả người chấn động, tức khắc cảm giác được lỗ mũi trung truyền đến một cổ mãnh liệt mùi hương, theo sau lại cảm giác trường giữa môi truyền đến hơi lạnh xúc giác, hắn ý thức được đây là cô ngón chân cư nhiên cái ở chính mình trên mặt. Cô nàng là vô ý thức sao? Xem ra cô sớm đã ngủ rồi, hẳn là sẽ không cảm giác được, vừa rồi đem ngón chân đặt ở chính mình trên mặt, hẳn là cũng là vô ý thức hành vi. Ngụy Ương sửng sốt một chút nghĩ đến, rồi lại phục hồi tinh thần lại, nghĩ lấy cô loại này tuyệt mỹ cao quý mỹ thuộc phụ, một. Định là ở ngủ say lúc sau theo bản năng hành vi, nhưng hắn không dám mở to mắt, như cũ trang ngủ say, hơn nữa nhẹ nhàng nhấp môi, đem trắng nõn ngón chân ở trong miệng, hàm hai hạ, nếu là bị cô phát hiện, hắn cũng có lý do giải thích, ít nhất đây là hai bên ngủ say lúc sau hành vi, mang theo này của ý tưởng, Ngụy Ương tiếp tục làm bộ ngủ say, nâng lên một cánh tay nhẹ nhàng đè ở Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn trên đùi, theo sau thân hình sườn lên, đồng thời đem hai chân vương đệm chăn ở ngoài, hai chân vô ý thức đè ở Ngụy Lẫm Hoa trên đùi, Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn ngón chân tức khắc từ hắn trong miệng cởi ra, nhưng kia chỉ trắng nõn đùi lại bị Ngụy Ương song chân cuốn lấy, này tiểu quỷ, xem ra hoàn toàn ngủ rồi. Nàng không có nhắm chặt hai mắt, nhưng lông mi lại bán đứng nàng. Bất quá Ngụy Ương lúc này cũng không có trợn mắt, cho nên phát hiện không được Ngụy Lẫm Hoa bất luận cái gì động tĩnh, tự cho là nàng là ngủ say lúc sau vô ý thức hành vi, hảo nồng đậm nước miếng. Thật là cái tên vô lại, cư nhiên ngủ thời điểm liếm láp nhân da ngón chân. Bất quá, vừa rồi vì cái gì như vậy thoải mái? Ngón chân vói vào chất nhi trong miệng thời điểm, vì cái gì ngứa, lại biến mất không thấy. Ngụy Lẫm Hoa thật sự khó có thể lý giải, rơi xuống dưới ngón chân tuy rằng không có ở phóng tới Ngụy Ương trong miệng, lại đặt ở hắn trước mắt, ngứa. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên chấn động, cảm giác được một cổ ngứa từ năm căn trắng nõn ngón chân phùng truyền đến, ngón chân phùng cũng không cấm, nhẹ nhàng run rẩy, hơn nữa vặn vẹo hạ. Này uốn éo động, nàng kia năm nền móng ngón chân lại ở Ngụy Ương trên má vỗ giật mình, Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa, ngươi thật là ngứa khó nhịn, bị chất nhi liếm một chút chân liền chịu không nổi. Ngươi muốn chống đỡ trụ, không thể ở làm như vậy sự tình, hắn chính là ngươi thân chất nhi a, mang theo này của ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa áp lực trong cơ thể ngứa, nhẹ nhàng đem ngón chân từ Ngụy Ương trên mặt trừ hồi. Tới, ân. Sư tôn thật đẹp. Chân cũng mỹ. Ngụy Ương trong miệng nói mớ, nghe lời này, Ngụy Lẫm Hoa cả người run lên, trong lòng sinh ra một cổ ghen ghét tâm lý, chết hài tử, sư tôn so cô còn mỹ sao? Không. Hắn nói sư tôn chân. Chẳng lẽ? Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nghĩ đến, kia cổ ghen ghét trong lòng càng ngày càng cường liệt, làm nàng sinh ra một cổ trả thù tâm. Chết hài tử, cô chân chẳng lẽ không thể so ngươi sư tôn càng mỹ sao? Cô chẳng lẽ không thể so ngươi sư tôn càng mỹ sao? Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa chính mình đều vô cùng kinh ngạc, ý thức được trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt đố kỵ, này, cổ đố kỵ cũng không biết từ đâu mà đến, chính là liền áp chế không được, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy sư tôn, cô nơi nào so ngươi sư tôn kém? Hừ, cô muốn trừng phạt ngươi, chết hài tử, làm ngươi về sau quên sư tôn mỹ chân, chỉ nhớ rõ cô mỹ chân. Ở nàng suy nghĩ phân loạn một khắc, lại nhắm chặt hai mắt, làm bộ ngủ say đem bàn chân một lần nữa đè ở Ngụy Ương sắc mặt, đồng thời năm căn nhiễm màu đỏ sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàng lột ra Ngụy Ương môi, ngón chân nhẹ nhàng hoạt động tới rồi trong miệng. Khi ướt át ấm áp, làm Ngụy Lẫm Hoa cả người mềm mại lên, đồng thời cảm giác hạ thể truyền đến từng luồng ấm áp mật dịch, Ngụy Ương cả người rung lên, cảm giác được kia quen thuộc ngón chân lại lần nữa dừng ở trong miệng, hơn nữa miệng mình cũng như là bị chủ động đẩy ra giống nhau, hoàn toàn đem năm căn trắng nõn u hương ngón chân gắt gao ngậm lấy, cô nàng. Ngón chân ở vô ý thức động. Ngụy Ương thình lình sửng sốt, theo bản năng mở to mắt, hướng tới bên kia Ngụy Lẫm Hoa nhìn lại, phát hiện nàng đôi mắt đẹp, nhắm chặt, hô hấp thông thuận, hoàn toàn là ngủ say bộ dáng, cô nàng. Nguyên lai cũng thích bị liếm a, nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, ở đã ướt dầm về ngón chân thượng liếm lên. Từ ngón chân, tim, đến ngón chân phùng nội, đều truyền đến đại lượng u hương, Ở hắn nước miếng bao trùm hạ, khi năm nền móng ngón chân nhẹ nhàng rung, giật mình, chính là đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa ngón cái cùng ngón trỏ mở ra, kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, kẹp lấy đồng thời, kia, hai nền móng ngón chân lại còn ở nhẹ nhàng cọ sát, từ ngón chân phùng nội chảy ra không biết là nước miếng vẫn là mồ hôi thơm. Làm Ngụy Ương, hạ thể bành trướng tới rồi cực hạn, ân cô. Sư tôn. Ngụy Ương một bên làm bộ ngủ say, một bên phản phất nói mớ nói, nghe được Ngụy Ương nói mớ, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt vui vẻ, chính là nghe thấy cuối cùng truyền đến sư tôn hai chữ thời điểm, đáy lòng lại hừ một tiếng, chết hài tử, cũng chỉ biết ngươi sư tôn, cô kẹp chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lật qua thân mình, đem nửa người dưới đều đè ở Ngụy Ương trên người, một cái chân khác cũng duỗi tới rồi Ngụy Ương sắc mặt, hơn nữa vô ý thức ở lỗ mũi thượng cọ sát. Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa ngón chân thượng liếm láp một lát, cảm giác được một cái chân khác ngón chân cũng đè ở trên má, với là lại há mồm liếm láp nửa ngày, chờ hai chỉ trắng nõn ngón chân đều trở nên ướt át sau. Hắn mới phát hiện cô bàn chân đã đặt ở chính mình bả vai, hai sườn, vì thế lại làm bộ ngủ say bộ dáng, đem thân hình hướng tới bên trong co chặt, hắn gương mặt đã di động tới rồi Ngụy Lẫm Hoa hạ thể vị trí, kia bị áo ngủ bao bọc lấy to mọng âm hộ, chính đè ở hắn đỉnh đầu, từng luồng mỹ diệu u hương phát ra, làm hắn nhịn không được há mồm hàm đi lên, cô. Chết hài tử đang làm gì? Nơi đó cũng không thể liếm a, ta. Ta chính là ngươi thân cô a, ngươi không thể. Không thể đối cô như vậy. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng giãy giụa, nhưng lại biết đây là chất nghi ngủ say lúc sau vô ý thức hành vi, nàng nhẹ nhàng phiên động thân hình. Muốn đem thân hình từ Ngụy Ương nửa người trên rút ra, lại phát hiện kia mềm ấm trơn trượt lưỡi. Đầu đã liếm ở bị chỉ có chữ đinh, túi quần bọc nhục huyệt thượng, cô, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng dùng ngón tay bưng kín miệng, nhưng này cổ yêu kiều rên rỉ lại ở trong lòng đẳng lên, nơi đó không thể liếm. Hư chất nhi. Cô muốn nhịn không được. Ở đầu lưỡi vươn tới nháy mắt, nàng hạ thể liền giật chảy ra đại cổ mật dịch. Đem kia hơi mỏng chữ đinh, quần xong. Toàn tẩm ướt, hơn nữa âm hộ đã hoàn toàn nhét vào Ngụy Ương trong miệng, ha. A, che lại khẩu Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại run rẩy một chút, sở hữu mật dịch toàn bộ đều phun ra ở chữ đinh, quần thượng, Ngụy Ương ý thức chấn động, nhận thấy được đây là cực mỏng chữ đinh, quần, chỉ có thể nhìn xem bao bọc lấy âm phụ cùng mông phùng, mà ở âm phụ thượng. Rồi lại truyền đến một cổ ấm áp chất lỏng, hắn biết, cô bị chính mình kia một đầu lưỡi liếm láp phun ra tới, có lẽ chỉ là ngủ mơ bên trong theo bản năng hành vi, nhưng cũng đại biểu nàng kia dục cầu bất mãn, thuộc mỹ trống vắng thân, khu sở áp lực dục vọng, hắn sợ hãi chính mình chủ động liếm láp cô âm hộ hành động bị phát hiện, vì thế cố nén hạ thể rung động. Chỉ là, há mồm cách Ngụy Lẫm Hoa chữ đinh, quần phương thức, đem nhục huyệt hàm ở trong miệng, dùng nước miếng không ngừng cùng chảy xuôi xuống dưới mật, dịch giao hòa. Đó là như vậy hành động, làm hắn dần dần lâm vào chân chính ngủ say, mà Ngụy Lẫm Hoa cũng ở đem âm hộ đè ở Ngụy Ương trong miệng kia cổ cực kỳ thoải mái, vui sướng cảm giác lúc sau, rốt cuộc nhẫn. Chịu không nổi mỏi mệt lâm vào giấc ngủ, này một đêm, hai người đều đạt được từng người sở yêu cầu dục vọng, chỉ là hai người trong lòng đều cho rằng đối phương cũng không biết chuyện này, đều cho rằng đối phương là ở ngủ say bên trong. Ngày hôm sau rạng sáng, Ngụy Lẫm Hoa dẫn đầu tỉnh lại, tức khắc cảm giác được âm hộ thượng truyền đến một cổ mãnh liệt hơi. Nhiệt, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình bao vây lấy chữ đinh, quần nhục huyệt, đã bị chính mình chất nhi hàm một đêm, hừ, chết hài tử, ngủ thật không thành thật, đối cô cũng động tay động chân. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nghĩ đến, nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ mạc danh hạnh phúc cảm, đặc biệt là đêm qua bị chất nhi hàm, trụ mỹ chân cùng nhục huyệt mỹ diệu. Làm nàng vô cùng dư vị, chính là nàng dù sao cũng là Ngụy Ương thân cô, lại là hoàng gia phi tử, chỉ có thể làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, hơn nữa sau lại, nàng cũng làm bộ ngủ say chủ động đem mỹ chân nhét vào chất nhi trong miệng, càng là làm chính mình mỹ, huyệt đặt ở chất nhi trong miệng suốt một đêm, loại này mỹ diệu xúc cảm, cũng chỉ bất quá có thể giảm bớt nàng kia trống vắng mấy năm bộ phận tịch mịch. Nàng theo bản năng tưởng, đến, nếu ở ngủ say bên trong, không manh áo che thân làm chất nhi liếm láp nhục huyệt, kia nên là cỡ nào mỹ diệu xúc cảm. A, nghĩ đến đây, nàng sắc mặt một mảnh đỏ bừng, âm thầm mắng chính mình một tiếng không biết xấu hổ, đối phương chính là ngươi chất nhi, ngươi như thế nào có thể có loại này ngươi ý tưởng, hơn nữa chất nhi còn nhỏ, như vậy trong lúc ngủ mơ vô ý thức dụ dỗ hắn. Làm bậy, cô, Ngụy Lẫm Hoa đang chuẩn bị ngồi dậy, lại đột nhiên thấy trước mắt đứng thẳng khởi một cây cực đại côn thịt, đem kia áo ngủ, hoàn toàn căng lên, liền tính không có thấy côn thịt cụ thể hình dạng, như cũ có thể cảm giác được mặt trên truyền đến nhiệt lượng cùng với cực đại, hảo. Thật lớn. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng há mồm, trong lòng khiếp sợ. Từ khởi động hình dáng xem, muốn so hoàng đế Triệu Nguyên Kha lớn, quá nhiều, hơn nữa mặt trên phát ra tất cả đều là mãnh liệt hùng tâm hơi thở, cái này làm cho nàng trong lòng run rẩy lên, đời này, nàng có từng gặp qua như vậy lửa nóng cực đại côn thịt, nhìn qua căn bàn tay to chưởng đều cầm không được, không? Ngụy Lẫm Hoa ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đây là Ương Ương tự nhiên phản ứng. Ương Ương mở to, ở sáng sớm xuất hiện loại tình huống này, bất chính là chứng minh hắn, là cái khỏe mạnh hài tử sao? Nhưng nàng càng xem này đỉnh kiều côn thịt, trong lòng run rẩy liền càng mãnh liệt nàng cơ hồ muốn vươn trắng nõn, bàn tay nắm lấy, sau đó há mồm hàm đi vào, nhưng nàng lại không thể làm như vậy, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng không cấm thở dài, lại sinh ra cực đại mất mát. Mất mát chính là vì sao Ương Ương là chính mình thân, chất nhi, cũng nguyên nhân chính là vì Ương Ương là chính mình thân chất nhi, chính mình mới có thể đối hắn không hề phòng bị, làm hắn cùng chính mình ngủ ở một trương đại giường. Nếu không có như thế, cũng sẽ không hưởng thụ đến đêm qua bị liếm chân khoái cảm, chính là nàng trong lòng lại có một cổ đặc thù mong đợi. Còn có 2 ngày, ít nhất còn muốn cùng chất nhi ai ở bên nhau có 2 ngày thời gian, nếu chỉ ăn mặc váy ngủ, không mặc quần lót nói, có lẽ là có thể đủ hưởng thụ đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng áp chế này của nghiệp dục, nhẹ nhàng chụp đánh phấn hồng gương mặt, thầm kêu một tiếng, Ngụy Lẫm Hoa, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thật không biết xấu hổ. Nàng cưỡng chế muốn nắm lấy kia thô to dương vật ý tưởng, chống đỡ thân hình từ Ngụy Ương trên người nâng lên, nhục huyệt nội, chất lỏng đã lạnh lẽo, chữ đinh, quần hoàn toàn ướt đẫm, mặt trên còn tàn lưu chất nhi nước miếng, nàng nhấc chân đi xuống giường lớn, hít sâu một hơi lúc sau, lại đem đệm chăn cái ở Ngụy Ương trên người, vừa mới mặc vào giày cao gót thời điểm. Nàng lại cảm giác được hai chân thượng truyền đến quen thuộc ngứa, cùng đêm qua như đúc một, dạng. Chẳng qua hiện tại ngứa lại không có đêm qua mãnh liệt, còn có thể chịu đựng trụ, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì ngón chân đột nhiên lại ngứa lên? Chẳng lẽ thật là Ương Ương nước miếng tạo thành? Nàng trong lòng không cấm nghĩ đến, nhưng bởi vì cái này ngứa chỉ là nhàn nhạt, có thể áp chế, cho nên liền không có ở, ý, Ngụy Lẫm Hoa theo sau đi ra tẩm cung, nàng yêu cầu hảo hảo rửa mặt một phen, đem kia cổ mãnh liệt dục vọng toàn bộ thanh trừ. Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, cảm giác là một cái mỹ diệu mộng, Ương Ương, tỉnh sao? Lúc này, vừa mới tắm gội xong Ngụy Lẫm Hoa đi đến, nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một mạc. Không dễ phát hiện ngượng ngùng, đêm qua cảnh tượng ở nàng trong đầu không ngừng hồi phóng, cô, giờ nào? Ngụy Ương xốc lên trên người đệm chăn nói, hạ thân đứng thẳng bành trướng côn thịt đem áo ngủ hoàn toàn bại lộ ở Ngụy Lẫm Hoa, trong mắt. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt ở mặt trên nhẹ nhàng đảo qua, làm bộ không có thấy, nhấp miệng cười nói, lớn như vậy còn lười giường. Mau đứng lên đi, hôm nay muốn đem tinh tú đúc kết căn bản kinh tìm hiểu ra tới. Tốt cô. Ngụy Ương nói, theo sau đi ra tẩm cung, bắt đầu tắm gội, không nhiều lắm một hồi, hắn một lần nữa về tới trong tẩm cung, phát hiện cô đã một lần nữa thay đổi một bộ quần áo.